Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngắn một tập rất hay và lôi cuốn được mang tên Ngoại tình bỏ vợ của tác giả Hoàng Chi. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay nhà có khách, là một người cô bên chồng tôi ở quê lên khám bệnh, sẵn ghé nhà chơi, nên mẹ chồng bảo tôi đi chợ sớm để mua đồ ăn về làm tiếp đãi. Sau khi đã lựa xong những thứ mẹ chồng căn dặn thì tôi chạy xe về nhà. Lúc này bọc trái cây đột nhiên bị đứt nên rơi xuống đường. Xe đang chạy nên tôi mất lái nên va phải chiếc xe hơi đang đi đến. Tôi và chiếc xe ngã ra đường, do tay cạ xuống mặt đường bị trầy nên tôi khá đau. Trên chiếc xe có người mở cửa đi xuống. Tôi nhìn thấy là một người đàn ông mặc trên người bộ vest rất là sang trọng. Anh ta tiến đến chỗ tôi hỏi: "Cô có sao không?" Tôi biết là lỗi của mình nên nói: "Tôi không sao. Tôi xin lỗi do tôi bất cẩn không nhìn nên mới đụng phải xe anh." Người đàn ông không nói gì mà dựng xe lên cho tôi. "Tay cô bị trầy rồi, có cần tôi đưa đi viện không?" Lúc này nhìn đến chỗ tay thì tôi thấy bị trầy tí, nhưng cũng ngoài ra nên nói: "Không cần đâu ạ." Tôi nhìn đến đầu xe của anh ta thì thấy hơi bị chóc nước sơn, mà xe này hẳn đắt tiền lắm. Tôi đang lo lắng thì anh ta nói: "Nếu cô nói vậy thì tôi đi trước." Tôi nghĩ anh ta sẽ bắt đền tôi, nhưng không. Anh ta nói vậy xong thì bước đến, leo lên xe rồi chiếc xe cứ thế chạy đi. Tôi nhìn chiếc xe đi khuất thì thầm thở phào nhẹ nhõm, vì nếu anh ta bắt đền thật thì tôi cũng không có tiền, vì tôi hiện tại đang làm dâu lại không có đi làm nên chẳng có tiền. Hàng ngày đi chợ hay chi tiêu đều do chồng tôi đưa ra. Tôi tên là An Thi, năm nay tôi 27 tuổi. Tôi lấy chồng đã được 5 năm. Tôi và chồng quen nhau khi cả hai cùng học năm 3 đại học kinh tế. Sau khi ra trường thì anh ngỏ ý cầu hôn. Yêu anh nên tôi đã đồng ý. Do nhà tôi ở quê, còn anh thì dân thành phố, nên đám cưới tổ chức ở nhà hàng. Ba mẹ tôi ở quê cùng họ hàng lên. Do chồng tôi là con một nên tôi phải làm dâu. Tôi muốn đi làm, nhưng cả mẹ và chồng đều không đồng ý. Tôi nghĩ mình phận dâu con nên không thể làm theo ý mình, cho nên đã nghe theo chồng mà ở nhà nội trợ. Thấm thoát đã 5 năm, tôi vẫn an phận làm vợ làm dâu, nhưng mà tôi cũng nhận ra thái độ của mẹ chồng đối với mình có phần thay đổi không còn như lúc trước. Nguyên nhân do tôi vẫn chưa sinh cháu cho bà. Đôi lần tôi phải nghe những lời đay nghiến từ bà, nhưng tôi chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay vào lòng, vì đó là do tôi. Trong lòng tôi cũng khao khát mình có đứa con, cho nên tôi đã nói với chồng đi khám. Nhưng chồng tôi thì hời hợt bảo mình rất khỏe mạnh, có chăng là từ phía tôi mà thôi. Thấy chồng như vậy nên tôi đã tự mình đi khám. Tôi cũng rất lo, nhưng khi nhận kết quả mình hoàn toàn bình thường thì tôi mới chút được tảng đá đè nặng trong lòng. Về nhà đợi chồng đi làm về để nói cho anh biết, nhưng mà đợi mãi chẳng thấy, gọi cũng không nghe máy, cho nên tôi đã ngủ trước. Sau đó chuyện khám tôi cũng quên đi. Tôi nghĩ chắc do duyên mình với con chưa đến. Tôi nhặt trái cây lên móc vào xe rồi chạy về nhà. Vừa dẫn xe vào cổng, tôi đã nghe tiếng nói vọng ra của mẹ chồng. Vậy là người cô bên chồng đã lên đến. Đậu xe trong sân rồi tôi mang đồ vào trong nhà. Vừa bước vào, tôi đã sững lại khi nghe lời mẹ chồng vang lên: "Thôi, nói với vợ thằng Tuấn là mắc chán." Bà Mai là cô em chồng của bà Thảo, mẹ chồng An Thi. Bà Mai nghe vậy thì hỏi: "Sao chị lại chán?" "Cô coi, đàn bà gì mà không biết đẻ. Cưới nó về đã 5 năm mà chẳng thấy dục dịch. biết đâu nó ngừa, bọn trẻ giờ không muốn sinh con sớm. Không có đâu, tôi hỏi thằng Tuấn rồi, nó bảo là đâu ngừa gì. Nếu vậy không chừng con An Thi bị vô sinh. Lời bà Mai nói khiến sắc mặt bà Thảo thay đổi. Bà Thảo lại nói tiếp. Thằng Tuấn đẹp trai, lại giỏi giang như vậy, mà vợ nó lại thế. Bà Mai nói chẳng khác đổ dầu vào lửa. Khi mà bà Thảo đã có thành kiến với con dâu mình từ lâu, bà Mai thấy thế cũng biết mình lỡ lời, nên nhanh chóng đổi sang chủ đề khác. Mà nói nãy giờ không thấy An Thi đâu hết vậy chị, còn cả thằng Tuấn nữa. An Thi đi chợ từ sớm rồi, không biết sao lâu vậy chưa về. Còn thằng Tuấn thì đã đi làm. Tội nghiệp thằng nhỏ, đi làm suốt, chứ đâu có sung sướng như vợ nó, chỉ ở nhà ăn không. Vậy mà mỗi việc sinh cháu nối dõi cũng không xong. Tôi lúc này không thể đứng mãi nên đã đi vào trong nhà. Thưa mẹ, con đi chợ mới về. Tôi nhìn sang người cô chồng. Dạ, cô lên lúc nào ạ? Bà Mai nhìn An Thi cười. Ừ, cô cũng mới lên thôi. Con đi chợ về hả? Dạ. Mẹ chồng lúc này nhìn tôi nói. Đi chợ gì mà lâu thế? Coi vào trong làm cơm đi, cho cô Mai ăn để còn đi khám. Dạ, vậy con xin phép. Nói xong tôi mang giỏ đi vào trong, một mình loay hoay nấu nướng cuối cùng cũng xong. Dọn cơm ra bàn, tôi đi mời mẹ chồng và cô Mai vào ăn. Trong suốt bữa cơm tôi chỉ lặng lặng mà ăn, nhưng thật tình tôi nuốt không trôi khi mà cả hai nói chuyện với nhau, mà trong câu chuyện lại là chuyện con ai, dâu ai vừa sinh cháu. Tôi nghe mà tủi thân vô cùng. Ăn xong thì mẹ chồng tôi đưa cô Mai đến bệnh viện khám. Do dưới quê không rành đường xá ở trên này, tôi rửa chén bát xong thì quay qua lau dọn nhà cửa rồi giặt giũ. Đó là công việc hàng ngày của tôi. Xong hết tôi mới lên trên phòng để ủi đồ. Do chồng tôi làm văn phòng nên quần áo lúc nào tôi cũng phải ủi tươm tất. Vào phòng rồi nhớ lại lời mẹ chồng mà tôi rơi nước mắt. Tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần. Tự nhiên tôi thấy khi mình quyết định ở nhà nội trợ là sai lầm khi phải mang tiếng ăn bám vào nhà chồng. Tôi có suy nghĩ hay là mình đi làm, nhưng mà tốt nghiệp xong tôi đã không đi làm nên chẳng có kinh nghiệm gì hết. Dù có bằng cấp thì hẳn chẳng công ty nào nhận. Lúc này điện thoại tôi reo lên, cầm lên là số nhà ở quê gọi tôi liền bắt máy. Dạ, con nghe đây ạ. Bên kia mẹ tôi nói. Là mẹ đây, con khỏe hả? Dạ, con khỏe. Còn ba mẹ ở dưới có khỏe không ạ? Ba mẹ khỏe hết cả. Mẹ gọi để hỏi con đám giỗ ông nội tháng tới, con có về không? Đã hơn một năm tôi không về thăm ba mẹ rồi. Cả dịp Tết vừa rồi, vốn chuẩn bị sẵn hết mọi thứ để về, thì đột nhiên trong phút cuối chồng tôi lại đổi ý. Do mẹ chồng muốn đi du lịch, thế là chồng tôi phải đổi lại. Thay vì về quê thì cả nhà lại đi Đà Lạt. Tôi có không muốn nhưng cũng chẳng thể làm khác được, đành phải gọi về báo cho ba mẹ mình không về được. Lúc đấy tôi biết ba mẹ rất buồn vì họ đã trông tôi về biết bao. Tôi thấy mình đúng là đứa con bất hiếu. Ba mẹ khó khăn nuôi tôi khôn lớn, cho tôi ăn học đến nơi đến chốn, vậy mà tôi chưa làm gì đền đáp lại công ơn đó thì đã đi lấy chồng. Ngay cả ngôi nhà ở quê của ba mẹ đã xuống cấp mà tôi cũng chẳng thể sửa sang. Tháng sau là đến giỗ của ông nội tôi. Dù rất muốn về nhưng tôi phải hỏi qua ý chồng thì mới trả lời mẹ được. Để con hỏi lại chồng con xem sao nha mẹ. Tại chồng con cũng bận ấy. Vậy hả? Đã lâu rồi con không về, ba mẹ nhớ con lắm. Con cũng nhớ ba mẹ. Ừ, mẹ gọi hỏi con vậy. Con coi hỏi lại chồng về được thì cho mẹ hay nha con. Dạ mẹ. Tắt điện thoại xong mà tôi khóc. Ba mẹ chỉ có mỗi mình tôi là con gái, vậy mà ở tuổi xế chiều tôi lại chẳng thể bên cạnh chăm sóc cho hai người. Ông Bảy đang ngồi uống trà nhìn sang vợ hỏi. Còn An Thi nói sao hả bà? Vợ chồng nó về không? An Thi bảo chồng nó bận nên phải hỏi lại. Ông Bảy nghe xong thì thở dài. Ừ. Bà Bảy biết chồng cũng nhớ con gái, chỉ do không nói ra mà thôi. Mà bà cũng đừng có nói gì hết nha. Con gái mình làm dâu nên không phải muốn về là về được. Nó còn chồng còn mẹ chồng nữa. Tôi biết rồi. Bà Bảy nói xong thì đứng lên đi xuống nhà dưới. Ngôi nhà lợp bằng lá do đã lâu nên mục, nhiều chỗ bị thủng. May là giờ mùa nắng, chứ nếu mùa mưa hẳn là dột rồi. Hai ông bà định xong vụ lúa vừa rồi sẽ sửa lại nhà, mà lúa thất nên chỉ đủ lúa ăn không có bán, nên chuyện sửa nhà phải rời lại. Khóc một lúc thì tôi đi rửa mặt. Lúc này tôi mới thấy đồ đi làm của chồng trong sọt vẫn chưa giặt, nên cầm lên định đem đi giặt thì tôi thấy ở cổ áo có dấu gì đỏ. Tôi xem kỹ lại thì nhận ra đó là son môi. Trên áo còn có mùi nước hoa lạ nữa. Đây không phải là mùi mà chồng tôi hay xài, nhưng trong công việc chồng tôi hay có số khách hàng là phụ nữ, nên việc trên người bám nước hoa cũng không phải là không. Nhưng còn son môi thì không thể tự nhiên dính trên đây được. Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, không lẽ chồng tôi ngoại tình? Từ khi quen và yêu chồng thì tôi chỉ có duy nhất mình chồng mà thôi. Anh cũng là tình đầu của tôi, cho nên với anh tôi hoàn toàn tin tưởng. Tuy là thời gian gần đây anh có chút thay đổi, ít quan tâm tôi hơn, hay đi sớm về trễ, cũng như cọc cằn. Nhưng tôi cho là áp lực công việc nên chồng tôi mới thế. Dù có hoài nghi trong lòng khó chịu, nhưng tôi vẫn đợi chồng về hỏi cho rõ. Tôi không muốn tự mình suy đoán rồi ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Mẹ chồng tôi đến chiều thì về có mình. Nghe bà nói sau khi đưa cô Mai đi khám thì đưa cô ra xe về quê luôn. Dọn cơm cho bà ăn xong thì bà lên phòng nghỉ, còn tôi thì đợi chồng về ăn. Đến tận 8 giờ thì chồng tôi mới về. Anh về rồi, anh đi tắm đi, rồi em dọn cơm vợ chồng mình ăn. Anh ăn ở ngoài với khách hàng rồi, em ăn mình đi. Chồng tôi nói xong thì đi lên lầu. Công tình tôi đợi cơm mà về chồng tôi lại nói thế. Trong lòng buồn nên tôi cũng không muốn ăn nữa mà lên phòng. Vào phòng thì không thấy chồng đâu. Nhìn về phòng tắm thì cửa đóng. Vậy là chồng tôi đang tắm ở trong đó. Tôi đến bàn trang điểm ngồi chải tóc. Nhìn mình vào gương, tôi không dám nghĩ mình đã thay đổi nhiều như thế. Nhìn mình chẳng khác mấy bà thím, dù bản thân chỉ mới 27 tuổi. Đã lâu tôi cũng không sắm sửa quần áo mới. Tóc cũng không đi làm, chỉ mỗi kiểu quấn lên cao, vì nó thoải mái lại không vướng víu. Ngay cả mỹ phẩm tôi cũng bữa dùng bữa không. Không phải tôi không biết chăm chút bản thân, chỉ là tôi nghĩ mình ở nhà nên những thứ đó cũng không cần thiết. Lúc này tôi thấy điện thoại của chồng nháy sáng, tiện tay tôi cầm lên xem. Trước nay tôi cũng không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng, vì tôi tin tưởng anh cũng như dành cho nhau sự riêng tư. Nhưng bây giờ đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn từ số máy lạ. Anh về nhà chưa? Em lại nhớ anh rồi. Bàn tay tôi run cả lên. Cạch. Tôi nghe tiếng cửa mở thì quay người nhìn đến. Chồng tôi từ trong bước ra, tôi đưa điện thoại hỏi. Đây là sao? Chồng tôi tiến đến giật lại điện thoại rồi cáu gắt. Nay em bày đặt kiểm tra điện thoại của anh nữa. Anh nói đi, tin nhắn này là sao? Đó chỉ là số của khách hàng thôi. Khách hàng mà lại nói em nhớ anh hả? Anh xem em là con nít lên ba sao? Mệt em quá. Anh làm cả ngày mệt, mà về em còn nghĩ lung tung. Thì người ta đùa chút thôi, có gì mà em làm quá lên. Vậy còn vết son trên cổ áo anh. Anh đừng nói người ta cũng đùa nha. À thì người trong công ty giỡn với nhau bất cần dính thôi. Mệt rồi tôi đi ngủ đây. Chồng tôi cứ vậy mà lên giường ngủ. Tôi nhìn mà nước mắt lặng lẽ rơi. Ở nhà thì chịu sự chỉ trích của mẹ chồng, áp lực việc sinh con. Vậy mà chồng tôi không hề quan tâm gì. Bây giờ lại còn như thế. Trong đêm khi chồng tôi ngon giấc thì tôi gần như không ngủ mà ngồi khóc, buồn tủi cho phận mình. Sau đó cả tôi và chồng rơi vào chiến tranh lạnh. Không ai nói chuyện tới ai. Chồng tôi vẫn sáng đi làm tối về. Khi đó tôi đã ngủ. Hôm nay cứ tưởng chồng tôi cũng về muộn. Khi tôi chuẩn bị lên giường ngủ thì chồng tôi về. Tôi làm như bình thường, lấy chăn đắp định ngủ thì chồng tôi lên tiếng. Hình như sắp đến dỗ ông nội em. Tết em đã không về nên đợt này chúng ta về dỗ nội, sẵn thăm ba mẹ luôn. Tôi nghe thế thì ngồi dậy hỏi. Anh vẫn nhớ ngày dỗ nội hả? Không có, em cũng biết công việc anh bận đến mức nào mà, làm sao nhớ nổi. Chẳng là hôm nay ba gọi cho anh có nói đến. Tôi cứ tưởng là chồng nhớ ngày dỗ nội, Hóa ra là do ba tôi gọi. Vậy tới đó anh rảnh hả? Dù không rảnh thì anh cũng phải dành thời gian để mà về dỗ ông nội vợ chứ. À, còn đây là tiền em cầm lấy. Mai mua ít đồ chuẩn bị đem về cho ba mẹ nha. Còn chuyện kia em đừng nghĩ lung tung nữa. Em cũng biết, anh chỉ có mình em thôi mà. Dù sao chồng tôi cũng còn nghĩ đến ba mẹ, nên chuyện kia tôi cũng bỏ qua, dù trong lòng vẫn còn để tâm. Hôm sau khi đã làm cơm và công việc nhà xong, thì tôi xin mẹ chồng ra ngoài. Tôi chạy xe đến siêu thị để mua ít đồ về làm quà cho ba mẹ. Vì được về quê nên tâm trạng tôi rất vui. Lúc chờ thanh toán thì có người lên tiếng gọi. An Thi đúng không? Tôi quay lại nhìn thì ngờ ngợ. Mày hả Phượng? Ừ, tao này. Lâu rồi từ khi tốt nghiệp đến giờ tao mới gặp lại mày đó. Phượng là nhỏ bạn học chung đại học với tôi. Hai đứa khá thân với nhau. Nó ở Đồng Nai. Khi ra trường tôi thì lấy chồng. Còn nó phải về Đồng Nai để làm việc cho gần gia đình. Nên hai đứa gần như mất liên lạc. Giờ gặp lại nó tôi rất vui. Thời đi học tôi chẳng có bạn bè gì nhiều ngoài mỗi mình nó. Sau đó hai đứa tìm chỗ ngồi uống nước nói chuyện. Mày và Tuấn hạnh phúc chứ hả? Được mấy cháu rồi? Tao vẫn chưa có con. Sao thế? Tại mày hay chồng mày chưa muốn sinh con à? Không phải đâu. Tao và chồng không ngờ gì hết mà không hiểu sao vẫn chưa có. Mẹ chồng tao ham cháu hối thúc mãi nên tao có đi khám. Bác sĩ bảo bình thường. Hay do chồng mày? Tao cũng không biết. Tao có kêu đi khám mà chồng tao không chịu. Mà bỏ qua đi. Giờ mày làm gì? Chồng con gì chưa? Chồng con gì mày ơi? Tao thích cuộc sống tự do thoải mái. Nên không muốn lập gia đình sớm rồi bị gò bó. Tao đang làm việc cho một công ty. Mới đây tao được chuyển vào đây không lâu. Định tìm cách liên lạc với mày mà may mắn nay gặp mày ở đây. Tôi nhìn Phương mà thấy ngưỡng mộ. Trả bù cho bản thân. Ừ, mày nói phải. Tự do vậy thích hơn, chứ lấy chồng chi cho khổ. Bộ vợ chồng mày có gì hả? Không lẽ vì chuyện con cái? Không hẳn vậy đâu. An Thi, tao với mày là bạn. Có gì mày cứ tâm sự với tao đừng ngại nha. Tôi nhìn Phượng mỉm cười. Cảm ơn mày. Hai đứa uống nước nói chuyện thêm lúc nữa. Thì Phượng nói bận việc, hẹn hôm khác gặp nói tiếp. Tôi và nó trao đổi số điện thoại cho nhau. Lúc ra khỏi cửa siêu thị, bất ngờ Phương chỉ tay qua bên đường. Ê, hình như đó là chồng mày hay sao á An Thi? Mà anh ta đang đi cùng với người phụ nữ có vẻ thân mật quá. Tôi nhìn theo hướng Phượng chỉ, thì nhận ra đúng là chồng mình. Nhưng tôi không muốn chuyện riêng của mình để Phương biết. Dù tôi xem nó là bạn thân. Không phải đâu, mày nhìn lầm rồi. Ừ, tao tưởng chồng mày mà cặp bồ này nọ là mày khổ là tao không bỏ qua đâu. Vậy thôi tao đi trước, hẹn gặp lại. Bye bye mày. Phương đi rồi tôi mới đi sang đường. Tôi theo phía sau chồng mình. Cho đến khi cả hai cùng nhau vào một nhà hàng thì tôi cũng đi vào. Tôi ngồi góc bàn cách họ không xa. Lúc này tôi thấy chồng tôi có những cử chỉ vô cùng thân mật với người phụ nữ đó. Nhất là trên mặt chồng tôi cười rất tươi. Chưa bao giờ chồng đối xử với tôi như thế. Chưa dừng lại ở đó, khi tôi chính mắt chứng kiến chồng cúi người hôn lên môi người đó, lòng tôi tan nát, nước mắt lăn dài trên má. Người đàn ông tôi yêu cũng là chồng tôi, đang tình tứ bên người khác ngay trước mắt tôi. Nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để mà đi đến chất vấn anh. Có phải tôi quá nhu nhược rồi không? Đôi bàn tay nắm chặt lại, tôi cố kìm nén cảm xúc trong lòng mình. Tôi lấy điện thoại ra bấm gọi cho chồng. Tôi đưa mắt nhìn về phía đằng trước, đợi xem chồng tôi sẽ thế nào. Tôi thấy chồng lấy điện thoại ra xem, nhưng rồi nhanh chóng tắt máy. Tôi nở nụ cười chua chát, đứng lên lặng lẽ rời khỏi nhà hàng. Ra bên ngoài nhìn dòng người qua lại, tôi thấy bản thân mình thật lẻ loi. Tôi từ bỏ cả tương lai sự nghiệp để bước vào cuộc sống hôn nhân. Để rồi nhìn lại 5 năm qua mình chẳng có được gì. Thời gian đã lấy đi thanh xuân của tôi. Để bây giờ tôi nhận lại sự phản bội từ chính người chung chăn gối với mình. Là cô à? Nghe tiếng người nói tôi quay lại. Thì thấy là một người đàn ông, tôi ngờ ngợ. Anh là... Tôi là người hôm qua cô va vào xe. Mới đó mà cô nhanh quên thế. À, tôi nhớ ra rồi. Mà sao cô lại đứng đây? Hình như cô khóc hả? Tôi nghe vậy thì đưa tay lên chùi đi nước mắt. Tôi không sao. Thôi, tôi đi trước đây. Khoan đã. Có gì nữa sao? Chúng ta cũng xem như có duyên gặp nhau hai lần mà tôi chưa được biết tên cô. Còn tôi tên là Hoàng Phúc. Tôi muốn đi nhanh rời khỏi đây nên nói nhanh. Tôi tên An Thi. Nói xong thì tôi sang đường để đến chỗ mình gửi xe khi nãy. Hoàng Phúc nhìn theo bóng dáng của An Thi mà trong lòng mang theo cảm xúc khó tả. Nhất là khi nãy thấy cô rơi nước mắt. Lần trước vô tình bị cô va trúng do anh đang có việc gấp nên mới phải rời đi vội nên không có hỏi cô được nhiều. Hôm nay vừa hay anh gặp đối tác ở đây, cũng may gặp được lại cô. Tuy không nói được chuyện nhiều nhưng mà biết được tên cô anh cũng đã vui rồi. Đứng được một lúc thì Hoàng Phúc cũng ra xe trở về công ty. Anh hiện tại là giám đốc của công ty xuất nhập khẩu. Còn trong nhà hàng lúc này Hân mới nói với Tuấn. Em có chuyện muốn nói với anh. Tuấn nhìn cô nhân tình bằng ánh mắt si mê. Hân là một trong những khách hàng của anh. Ở cô là sự xinh đẹp, nhất là khoản ăn nói ngọt ngào và biết cách chiều chuộng, cho nên đã khiến Tuấn say đắm ngay từ lần gặp đầu tiên. Dù bản thân anh là người đàn ông có vợ, hai người đã lén lút qua lại với nhau được một thời gian. Dù biết Tuấn có vợ, nhưng Hân vẫn mặc kệ mà bất chấp bên cạnh anh. Em có thai rồi, bây giờ anh định liệu thế nào, không lẽ cứ để em núp trong bóng tối mãi sao? Tuấn hơi bất ngờ cũng không giấu được niềm vui mừng. Em nói thật chứ? Chuyện này sao em đem ra nói đùa được? Thế thì tốt quá. Vậy là người có vấn đề là vợ anh chứ không phải anh. Nếu vợ anh đã không thể sinh con nối dõi cho anh được, thì anh còn níu kéo cuộc hôn nhân đó làm gì? Dù là vậy nhưng An Thi cũng không làm gì có lỗi. Cô lại an phận nên Tuấn không muốn quá tuyệt tình. Cho nên thời gian qua, một mặt bên ngoài qua lại với Hân, nhưng trở về nhà Tuấn vẫn đóng vai trò một người chồng. Dù tình cảm đối với An Thi đã không còn như trước, cả hai cũng đã không gần gũi thời gian dài, mà cô bây giờ nhìn anh cũng chán ngán. Phụ nữ gì xuề xòa chứ không phải như Hân quyến rũ gợi cảm, khiến anh chết mê chết mệt. Sao anh im lặng? Không lẽ anh đối với em chỉ là qua đường? Không phải, chỉ là vợ anh cũng đã bên cạnh anh 5 năm, nói chấm dứt ngay đâu có được. Anh đừng quá tham lam mà muốn cả hai. Giờ anh có hai lựa chọn, một là em và con, hai là vợ anh chọn đi. Kìa em. Thôi, anh không cần nói gì nữa. Từ nay anh đừng đến tìm em nữa, còn em sẽ tự nuôi một mình. Hân đứng dậy định rời đi thì Tuấn đã vội giữ lại. Em cứ từ từ, chưa gì đã sồn sồn lên rồi. Anh còn muốn từ từ, để bụng em to ra cho người ta chê cười à? Thôi được rồi, để anh tính. Anh hứa sẽ không để em và con chịu thiệt thòi đâu. Anh hứa rồi đấy. Ừ, thôi giờ ăn nha. Ăn để bổ cho con. Dạ. Hân vui vẻ mà ngồi lại ghế. Còn Tuấn thì gắp đồ ăn cho cô. Tôi trở về nhà với sự thất vọng. Vừa vào đến phòng khách, mẹ chồng đã hỏi. Cô bảo đi một chút mà tận mấy tiếng đồng hồ. Câu chuyện nhà bỏ để bà già này làm cho à? Tôi rất mệt mỏi. Lúc đi tôi cũng đã làm xong hết công chuyện nhà rồi, mà giờ mẹ chồng tôi lại nói thế. Con đã làm hết rồi mà mẹ. Cô còn trả treo à? Ý cô chẳng khác nào tôi nợ oan cho cô. Con không có ý đó. Thôi, con xin phép lên phòng. Đi cho đã, về rồi lại lên phòng. Xem ra cô quá sung sướng rồi. Trả bù cho con trai tôi vất vả làm việc ngoài kia kiếm tiền về cung phụng cho cô. Tôi nghe những lời đó của mẹ chồng thì mặc kệ. Tôi đã quá quen với việc bà cho tôi là người ăn bám, bởi phụ nữ ở nhà phụ thuộc vào chồng cũng không được, huống gì chồng tôi ở bên ngoài lại có phụ nữ khác. Bà Thảo khó chịu trước thái độ của An Thi. Trước đây khi cô mới về làm dâu, có thể bà không đối với cô như bây giờ. Chỉ do bà ham cháu nhưng cô lại chẳng thấy động tĩnh gì. Dần dần bà cảm thấy bất mãn ở cô, làm gì bà cũng thấy chướng mắt. Tôi lên phòng thì nằm lên giường mà khóc, nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường mà lòng tôi đau. Tại sao chồng tôi lại đối với tôi như thế chứ? Tôi đã làm gì sai? Khi mà bổn phận làm vợ làm dâu, tôi đã cố gắng chu toàn. Đối với tình yêu, điều tôi không bao giờ chấp nhận tha thứ, đó chính là sự phản bội. Tôi ở trong phòng cả buổi, đến chiều thì xuống nhà làm cơm, không mẹ chồng tôi lại nói. Xong hết tôi lại lên phòng, tôi đang đợi chồng tôi về để hỏi cho ra lẽ. Đến tận 9 giờ thì chồng tôi mới về. Em vẫn chưa ngủ à? Tôi đang đợi anh về để nói chuyện. Tuấn vừa từ chỗ của Hân về, anh đã phải dỗ dành cô nhân tình rất lâu. Nhìn thái độ của An Thi hơi khác. Xong Tuấn nghĩ chắc cô muốn nói chuyện về quê. Chuyện về quê thăm ba mẹ chẳng phải anh đã nói rồi sao? Không phải chuyện đó. Thế thì chuyện gì? Anh đi làm rất mệt rồi. Anh mệt do làm hay do lo cho cô người tình? Em nói bậy bạ gì thế? Trước giờ em có thế đâu, nay ghen bóng ghen gió nữa. Tôi đến giờ mà chồng tôi còn điềm tĩnh như không có chuyện gì. Chắc tưởng tôi vẫn không biết gì. Anh đừng xả nai nữa, tôi biết hết rồi. Biết là biết gì? Biết anh bên ngoài có phụ nữ khác. Anh nói đi, sao anh đối với tôi như thế? Yêu anh rồi lấy anh, tôi đã cố gắng an phận ở nhà để lo cho mẹ anh. Vậy mà anh lại phản bội tôi, phản bội lời thề sẽ chỉ yêu mình tôi. Em nói linh tinh gì thế? Anh có làm gì đâu mà em nói là phản bội. Đến giờ mà anh còn định gạt tôi sao? Hôm nay tôi đã chính mắt thấy anh trong nhà hàng thân mật cùng một phụ nữ. Anh còn chối. Tuấn vốn định tạm thời dỗ dành Hân, để thời gian chờ cô sinh còn tính. Mà giờ An Thi đã biết chuyện nên anh không muốn giấu nữa. Đúng là tôi có người phụ nữ bên ngoài, nhưng tất cả do em mà thôi. Tại sao do tôi? Do em không sinh được con. Mà mẹ lại ham cháu, vì vậy tôi phải tìm người đẻ con cho mình. Thật nực cười khi mà anh ta còn dùng lý do đó để ngụy biện cho sự ngoại tình của mình nữa. Chuyện sinh con đâu phải tôi không muốn đẻ, chỉ là... Thôi, cô không cần phải nói nữa. Đến giờ tôi cũng nói thẳng là Hân đã có mang con tôi, cho nên tôi cần cho cô ấy danh phận. Ý anh là tôi muốn ly dị. Cô yên tâm, tôi sẽ cho cô số tiền để lo cho cuộc sống. Dù bao năm qua, cô chẳng làm gì, chỉ ở nhà tôi nuôi. Thì ra khi hết tình thì người ta cũng cạn nghĩa. Họ đã như thế thì tôi còn trông chờ điều gì nữa. Anh yên tâm, tiền anh một đồng tôi cũng không lấy đâu. Còn đối với người phản bội thì tôi cũng không bao giờ tha thứ. Giống như chiếc quần áo lót, không ai muốn dùng chung bao giờ. Đơn ly dị, anh cứ viết tôi sẽ ký. Nói xong tôi đi nhanh ra khỏi phòng. Căn nhà này chẳng còn gì để tôi phải luyến tiếc. Một mình đi trên con đường khuya vắng lặng, tôi không biết là mình phải đi đâu nữa. Tôi thấy mình lạc lõng chơi vơi. Cuối cùng nhớ đến Phượng. Tôi vẫn còn nó là bạn. Giờ đây tôi chẳng thể nhờ ai ngoài nó. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho nó. Mày cho tao đến chỗ mày ở tạm được không? Mày có chuyện gì hả? Giờ mày ở đâu nói đi tao đến. Tao ở đường X. Ừ, đứng đó đợi tao, không được đi đâu nha. Tôi đứng đợi một lúc thì Phượng cũng tới. Đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Có gì nói sau được không? Thôi được rồi, để tao đưa mày đến chỗ tao. Sau đó Phượng chở tôi đến căn hộ của nó. Tôi không nghĩ một mình mà Phượng sống ở một nơi rộng như thế này. May là trước đó tôi gặp lại Phượng, chứ ở Sài Gòn này, ngoài nhà chồng ra tôi không quen ai hết. Phượng đi lấy nước mang đến cho tôi. Mày uống nước đi. Cảm ơn mày. Phượng ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi. Có chuyện gì mà đêm hôm mày lại ở ngoài đường vậy hả? Tôi xem Phượng là bạn thân nên đã kể hết mọi chuyện cho nó nghe. Tao thật không ngờ chồng mày lại như thế. Còn cả bà mẹ chồng mày nữa. Sao vậy có thể chịu đựng sống trong căn nhà đó suốt 5 năm qua chứ hả? Phượng nói đúng. Tôi không hiểu sao bản thân lại có thể chịu đựng được ngần ấy năm qua. Nghĩ đến mà nước mắt tôi lại chảy. Thôi mày nín đi. Không gì phải khóc về những loại người đó. Phí lắm. Ngày tao mày còn trẻ nên vẫn có thể làm lại mà. Giờ mày cứ sống với tao rồi đi tìm việc mà làm. Nhưng tốt nghiệp xong, tao không đi làm chẳng có kinh nghiệm. Liệu người ta nhận không? Mày đừng lo. Tao sẽ giới thiệu mày vô công ty tao làm. Sếp tao là người rất dễ tính. Tôi nghe vậy cũng mừng. Tuy tôi bây giờ phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi phải thay đổi để lo cho ba mẹ tôi ở quê. Nhưng chuyện của tôi nếu ba mẹ biết sẽ lo lắm. Vì vậy tạm thời tôi sẽ không cho ba mẹ biết. Cảm ơn mày nhiều lắm. Nếu không có mày tao cũng không biết phải đi đâu lúc này nữa. Có gì đâu mà ơn với nghĩa. Tao với mày là bạn thân của nhau mà. Thấy hoàn cảnh của mày tao thương lắm. Giờ nghe tao đừng suy nghĩ rồi buồn nữa. Khuya rồi mày vô phòng ngủ đi. Có gì mai tính. Tôi theo Phượng vào trong phòng khách để nghỉ. Sau đó nó cũng về phòng mình. Nằm một mình tôi lại khóc. Không phải vì người đàn ông bội bạc kia mà tôi khóc cho sự sai lầm của mình. Sáng sớm theo thói quen tôi đã dậy. Mà cả đêm qua tôi gần như không ngủ. Tôi chằn chọc suy nghĩ cả đêm. Nghĩ về mọi thứ trước đây và cuộc sống mới sau này của tôi. Tôi lấy điện thoại ra gọi về quê cho mẹ. An Thi hả con? Dạ con đây mẹ. Con gọi mẹ có gì không? Mà hai vợ chồng hôm nào mới về? Bà con kêu mẹ hỏi để tát cái hồ sau nhà bắt cá cho hai vợ chồng con ăn. Tôi nghe mẹ nói mà nghẹn lòng. Ba mẹ lúc nào cũng thương như thế. Vậy mà tôi lại không làm gì để ba mẹ có thể an hưởng tuổi già. Bây giờ thêm chuyện của tôi thế này nữa. Sao con không nói gì? Con bận à? Nếu vậy con coi làm đi. Có gì gọi cho mẹ sau. Tôi cố kìm nén lại để mẹ không biết tôi đang khóc. Dạ không có. Mà mẹ ơi, đám giỗ nội chắc con không về được. Sao thế con? Tại chồng con có việc đột xuất nên thay đổi ý. Vậy hả? Nếu vậy để dịp khác cũng được. Đám giỗ năm này không về được thì còn năm khác. Công việc vẫn quan trọng hơn. Con xin lỗi. Con đừng nói vậy, ba mẹ hiểu mà. Dạ thôi, con tắt máy nha mẹ. Ừ, con làm gì làm đi. Tắt máy xong tôi òa khóc nức nở. Giọng mẹ khi nãy tôi cảm nhận được mẹ đang buồn. Nhưng biết sao được. Hiện tại tôi không thể về. Chờ thời gian nữa khi có công việc kiếm ra tiền, tôi sẽ về thăm mẹ sau. Tôi đi rửa mặt rồi ra khỏi phòng. Lúc này tôi thấy Phượng đang dọn đồ sáng. Mày thức rồi à? Vào ăn sáng luôn đi, tao mới nấu xong. Tao thấy phiền mày quá. Mày lại thế nữa rồi. Tôi ngồi vào bàn rồi mới hỏi. Mà nay mày không đi làm à? Hôm nay chủ nhật tao nghỉ. Mà tí ăn xong mày theo tao đi mua sắm đi. Tôi đi ra không mang theo gì cũng chẳng có tiền. Thôi, tao không đi đâu. Mày ở nhà mãi cũng buồn thêm thôi. Ra ngoài cho khuây khỏa. Mà mày chuẩn bị đi làm rồi cũng cần sắm sửa chút ít chứ. Mà mày cũng cần phải thay đổi. Nhìn mày đi, mới 27 tuổi. Mà đầu tóc nhìn như mấy bà thím. Trong khi mày đẹp gái chứ có xấu gì đâu. Nhưng mà tao không có tiền. Tưởng gì đó để tao lo. Thôi mày đã giúp tao nhiều rồi. Không nói nhiều nữa. Mà mày ngại thì xem như tao cho mượn. Sau này có trả lại tao sau cũng được. Phượng đã nói vậy tôi thấy cũng được. Chứ không tôi áy náy lắm. Sau đó cả hai ăn sáng xong thì Phượng đưa tôi ra ngoài. Nó dẫn tôi vào một cửa hàng quần áo. Rồi lựa cho tôi rất nhiều đồ. Dù tôi nói không cần nhiều nhưng nó nói không sao. Cuối cùng khi rời khỏi nhà hàng là mấy túi đồ trên tay. Giờ mình về hả? Không, tao đưa mày đến nơi này. Đi đâu nữa? Đến rồi mày sẽ biết. Phượng lại đưa tôi đi. Đến nơi tôi mới biết đó là tiệm tóc. Tôi quay qua hỏi nó. Vào đây làm gì? Thì để mày thay đổi chứ làm gì nữa. Tóc mày lỗi thời lắm rồi. Tóc này đã lâu tôi không đến tiệm để làm rồi. Cứ cột hay búi cao là xong. Tôi chuẩn bị đi xin việc nên cũng cần phải tươm tất nên đã vào trong tiệm cùng với Phượng. Tôi cũng không dành kiểu cọ cho lắm cho nên để Phượng chọn cho tôi. Sau hơn một tiếng thì cũng xong. Nhìn mình trong gương mà tôi xém không nhận ra mình. Mái tóc uốn xoăn được nhuộm màu nâu cà phê. Trông tôi trẻ hơn trước rất nhiều. Tôi nhìn qua Phượng. Tao đây sao? Cả mày mà còn không nhận ra nữa à? Mà công nhận nhìn mày giờ đẹp và trẻ hơn trước rất nhiều đấy. Mày đẹp sẵn nhưng lại không biết trưng diện thôi. Tao đảm bảo thằng chồng mày nhìn thấy mày giờ chỉ có tiếc hủi hụi thôi. Tôi không muốn nhắc đến con người phản bội đó nữa. Thôi, đừng nhắc đến anh ta làm gì. Ừ, sẵn hôm nay đi ăn mừng đi. Mừng vì mày được tự do. Sau đó Phượng đưa tôi đến một quán bar. Lần đầu đến nên tôi không tránh khỏi bỡ ngỡ và lạ lẫm. Nhất là ở đây tiếng nhạc ồn ào cùng với ánh đèn chớp nhoáng khiến tôi không quen. An Thi, đến đó ngồi đi. Tôi theo Phượng đến một góc bàn trống rồi ngồi xuống. Phục vụ đi đến hỏi. Quý khách dùng gì? Tôi không biết nên để Phượng chọn. Cho tôi chai rượu và dĩa trái cây. Người phục vụ gật đầu rồi rời đi. Lúc này tôi mới nói. Sao mày gọi rượu, tao đâu biết uống. Không biết thì tập. Mày phải nhớ mày không phải của trước đây nữa. Giờ mày thoải mái làm gì mình thích, không phải chịu sự gò bó quản thúc. Mày nên tận hưởng đi. Phượng nói phải. Suốt thời gian qua làm dâu, làm vợ, tôi đã không hề được sống và làm theo ý mình. Nên giờ tôi đã hoàn toàn có thể trải nghiệm cuộc sống. Người phục vụ quay lại, đặt lên bàn chúng tôi dĩa trái cây và chai rượu thì rời đi. Phượng cầm rượu rót ra hai ly, đưa cho tôi một ly rồi nói. Cạn ly đi. Tôi nâng ly rượu cụng ly với nó. Vô. Do lần đầu uống nên tôi bị sặc. Vị rượu đắng chát trôi vào cổ họng. Nó làm cho tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều. Qua một lúc tôi có phần hơi choáng. Còn Phượng thì lắc lư uốn éo theo điệu nhạc. An Thi, mình lên đó nhảy đi. Thôi mày lên mình đi, tao ngồi đây được rồi. Phượng lên trên sân khấu nhảy cùng với mọi người. Còn tôi thì vẫn ngồi lại bàn. Lúc này cảm thấy mắc vệ sinh nên tôi hỏi phục vụ để đi. Được chỉ, tôi theo hướng đó mà đi vào. Lúc này đến vô tình tôi va phải một người đi từ bên trong ra. Tôi vốn không quan tâm nếu người đó không gọi tên tôi. An Thi, là cô đúng không? Tôi nhìn về người ở trước mặt. Anh là ai? Sao lại biết tên tôi? Hình như cô sai rồi. Tôi không sai. Nếu vậy thì tôi đã không để lại ấn tượng với cô rồi. Tôi nhìn kỹ lại hơn thì cũng nhớ ra. À, là anh sao? Không ngờ tôi lại gặp anh ở đây. Hình như là lần thứ ba rồi. May quá, cuối cùng cô cũng nhận ra tôi rồi. Chúng ta được gọi là có duyên, mà cô đi cùng ai đến đây vậy? Tôi đi với bạn. Không nói với anh nữa, tôi phải đi vệ sinh. Hoàng Phúc nhìn theo An Thi loạng choạng bước đi mà lo lắng. Vì là bên trong nhà vệ sinh nữ nên anh không tiện vào. Vì vậy đã đứng đợi ở bên ngoài. Vệ sinh xong tôi rửa mặt cũng tỉnh táo hơn. Tôi nghĩ nên kêu Phượng về thôi. Vừa ra ngoài tôi lại nhìn thấy anh ta. Anh vẫn còn ở đây à? Anh đợi ai sao? Tôi đang đợi cô đó. Đợi tôi, tại sao? Tôi muốn đợi vậy thôi. Anh đúng là rảnh quá mà. Thì tôi đang rảnh thật. Không muốn đôi co với anh ta nữa, nên tôi đi nhanh về phía bàn. Nhưng không ngờ được anh ta đi lại theo. Anh theo tôi làm gì? An Thi, nãy giờ mày đi đâu thế? Ủa, sếp cũng ở đây hả? Tôi hơi bất ngờ khi Phượng gọi anh ta là sếp. Anh ta là sếp của mày hả? Ừ, mà mày cũng quen với sếp tao sao? Không, tao đâu quen. Hoàng Phúc lúc này lên tiếng. Tôi đi cùng bạn đến đây, mà đây là bạn của cô à? Dạ sếp, An Thi là bạn của em. Ừ. Tôi lúc này kéo tay của Phượng nói nhỏ. Thôi, mình về nhà đi. Phượng gật đầu rồi quay qua nói với sếp của nó. Thôi, cũng trễ rồi, bọn em về trước. Sếp ở lại chơi về sau nha. Tôi cũng về luôn đây. Mà hai người về bằng gì, sẵn tôi đưa về luôn. Bọn em đến bằng taxi. Nếu vậy bọn em xin phiền sếp rồi. Không có gì đâu. Vốn tôi kêu Phượng về để tránh phải nhìn mặt anh ta. Nhưng không ngờ, tránh không khỏi khi mà Phượng lại đồng ý quá giang xe anh ta. Nhớ lại những lời mà mình đã nói khi nãy ở nhà vệ sinh, tôi có hơi ngại. Hơn hết là Phượng còn có ý định xin tôi vào công ty của nó, mà trùng hợp sếp lại là anh ta. Lên xe, tôi và Phượng ngồi ở phía sau. Tôi không nói gì cả, mà cũng không dám nhìn về phía trước. Vì vậy chỉ đành đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Sếp ơi, em có chuyện muốn nói. Hoàng Phúc đang lái xe liền lên tiếng. Có gì cô nói đi. Chuyện là bạn em tốt nghiệp đại học kinh tế nhưng mà chưa có đi làm nên không có kinh nghiệm. Giờ muốn tìm việc làm mà công ty mình đang tuyển nhân viên nên em muốn hỏi sếp cho bạn em vào làm. Hoàng Phúc đưa mắt nhìn về An Thi, còn cô lúc này vẫn đang nhìn ra ngoài cửa kính. Đừng nói người bạn mà cô nói là An Thi nha. Tôi nghe anh ta nói đến tên mình thì mới nhìn qua Phượng. Chuyện gì mà có tao ở trong đó vậy? Thì tao đang xin việc cho mày đấy. Thôi đi, vậy kỳ lắm. Có gì đâu, sếp tao rất gần gũi, không khó đâu. Mày cứ yên tâm. Dạ, đúng đó sếp. An Thi tốt nghiệp loại giỏi đấy. Vậy cô cứ kêu cô ấy đem hồ sơ đến nộp phỏng vấn đi. Dạ, em cảm ơn sếp. Phượng vui mừng nhìn tôi. Đó, mày thấy chưa? Tao đã nói sếp tao rất dễ mà. Tôi nghe thế chỉ biết cười gượng cho qua, không nghĩ tôi và anh ta lại có duyên đến như thế. Đưa chúng tôi về đến chung cư thì anh ta lái xe ra về. Do hai đứa có rượu trong người nên vào nhà thì mạnh ai nấy vào phòng mình mà ngủ. Do hôm nay tôi phải đến công ty của Phượng nộp hồ sơ phỏng vấn nên phải dậy sớm. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong thì tắm rửa thay đồ. Tôi chọn chiếc váy đơn giản thanh lịch. Đồ này hôm qua Phượng đã chọn cho tôi. Xong hết tôi định đi ra ngoài thì điện thoại reo lên. Nhìn đến là số của chồng tôi. Dù không hề muốn nghe, nhưng tôi phải bắt máy để biết anh ta gọi đến để làm gì. Alo. Đơn ly hôn tôi đã ký rồi, chỉ còn cô thôi đấy. Vậy anh gửi sang cho tôi đi. Tôi sẽ nhắn địa chỉ, ký xong tôi nộp cho tòa luôn. Vậy cũng được. Tắt máy xong tôi nhắn địa chỉ cho anh ta. Sau đó thì cầm túi sách ra ngoài. Mày ăn sáng đi, rồi cùng tao đến công ty luôn. Ừ. Hôm qua uống hơi nhiều giờ vẫn còn đau đầu. Mà may ghê, không nghĩ gặp sếp ở quán bar luôn. Mà sao mày với sếp biết nhau vậy? Tôi mới kể cho Phượng nghe chuyện mình va vào xe của anh ta lần trước. Mày và sếp cũng có duyên ghê. Mà sếp tao là người đàn ông tốt, thành đạt. Quan trọng là đang độc thân hay là hai người. Mày tào lao quá. Tao và anh ta có gì đâu. Huống gì tao còn là gái có chồng. Nhầm gì chứ? Thời đại nào rồi? Mà mày còn lo mấy cái đó? Thôi, mày lo ăn đi, rồi còn đi không trễ. Ăn xong thì tôi và Phượng đến công ty. Đến nơi tôi mới thấy công ty lớn như thế nào. Giờ tao đưa mày vào, rồi mày đến chỗ nộp hồ sơ luôn nha. Ừ, công nhận công ty này lớn thật, mà tao hồi hộp quá. Có gì đâu mà hồi hộp, mày cứ bình tĩnh đi. Hôm qua sếp đã nói thế, chắc sẽ nhận mày thôi. Thôi, mình vào trong đi. Tôi theo Phượng vào sảnh. Nó đi hỏi nơi nộp hồ sơ xong thì chỉ cho tôi, rồi đi vào chỗ làm. Chỉ còn một mình theo vào thang máy. Theo như lời nó chỉ tìm đến phòng nhận hồ sơ. Tôi tưởng hôm khác sẽ phỏng vấn, không ngờ là người ta bảo ở lại chờ phỏng vấn luôn. Ngoài tôi ra vẫn còn vài người đến ứng tuyển nữa. Nhìn họ ai cũng còn khá trẻ. Lúc này tôi vội nhớ đến nếu ngày xưa không vì yêu mà bước vội vào con đường hôn nhân thì có lẽ tôi cũng như họ bây giờ. Chờ một lúc thì một người khác đến dẫn chúng tôi đến nơi phỏng vấn. Mời cô An Thi vào. Nghe gọi tên mình mà tôi căng thẳng. Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh tôi đi vào trong phòng. Vừa vào đã chạm ngay anh ta, tôi liền cúi đầu chào. Cô 27 tuổi, đã tốt nghiệp đại học kinh tế. Dạ đúng ạ. Tại sao đến giờ cô mới đi xin việc? Do tôi có hoàn cảnh nên không được lựa chọn. Đến bây giờ thì tôi mới nhận ra mình đã phí phạm đi thời gian quý giá đó. Cho nên tôi muốn bắt đầu lại, dù cho nó khá muộn. Nhưng cô không có kinh nghiệm. Cô lấy gì để tôi tin mà nhận cô vào công ty? Tôi biết mình không có kinh nghiệm, nhưng tôi có sự cố gắng và chịu học hỏi. Tôi tin mình có thể làm tốt. Được rồi, tôi sẽ cho cô cơ hội. Ý giám đốc là tôi được nhận hả? Ừ, mai cô đến công ty để bắt đầu nhận việc. Tôi vô cùng mừng, không nghĩ mình lại vượt qua màn phỏng vấn. Cảm ơn anh nhiều lắm. Đối với tôi, chỉ cần người chịu cố gắng, thì tôi sẽ cho cơ hội. Nghe anh ta nói thế, tôi có cách nhìn khác hẳn. Hèn gì anh ta có thể làm một giám đốc quản lý cả công ty lớn như thế. Sau đó tôi rời khỏi công ty. Vì muốn ăn mừng nên tôi định đi mua thức ăn về làm bữa. Xem như cảm ơn Phượng luôn. Vì muốn tạo bất ngờ nên tôi không gọi cho nó hai chuyện mình đã được nhận vào làm. Tôi ghé đến chợ chọn mua những thứ mình cần xong thì về nhà. Phượng đúng là chu đáo. Lúc sáng đã đưa tiền cho tôi. Đã ở nhờ nó nên tôi đâu thể nhận tiền nó. Dù từ chối nhưng nó một hai bắt tôi giữ lấy để tiêu. Cuối cùng không thể làm gì khác. Tôi đành nhận xem như mượn. Sau này có rồi gửi lại nó sau. Về đến nhà tôi đem đồ ra nấu ăn. Xong hết thì cũng gần đến buổi trưa. Sáng Phượng có nói trưa sẽ về. Tôi dọn ra sẵn trên bàn. Rồi dọn dẹp nhà. Lúc này chuông cửa reo lên. Tôi đến mở ra xem thì là người lạ. Cho hỏi, ở đây có ai tên An Thi không? An Thi là tôi, anh tìm tôi có gì không? Có người gửi cái này cho cô, phiền cô ký xác nhận dùm. Tôi ký xong thì nhận lấy phong thư từ người đó. Đóng cửa lại, tôi đến sofa ngồi xuống mở ra xem. Thì thấy bên trong là đơn ly dị. Mới hồi sáng thôi mà anh ta đã gửi ngay đến. Chắc gấp để rước cô nhân tình của anh ta về đây mà. Tôi cũng chẳng còn gì vấn vương nữa. Có chăng chỉ thấy tiếc nuối khoảng thời gian qua thôi. Chứ đối với người đàn ông phản bội thì trái tim tôi cũng đã khô cằn cảm xúc mất rồi. Tôi nhanh chóng lấy viết ra ký tên mình vào. Mày làm gì vậy? Tôi nhìn đến thì thấy Phượng về. Tôi cầm tờ đơn lên nói. Giấy ly hôn, tao mới ký tên xong. Mày đi gặp anh ta à? Không có. Lúc sáng anh ta gọi đến, tao có cho địa chỉ ở đây. Để gửi đến, tao ký. Tao không muốn gặp lại con người phản bội đó đâu. Vậy rồi, giờ mày tính sao? Tao sẽ đem ra tòa để họ giải quyết càng sớm càng tốt. Mà có lẽ anh ta cũng nôn nóng muốn đưa nhân tình mình về nhà lắm rồi. Ừ, mày tính vậy là đúng. À, chuyện phỏng vấn sao rồi? Mày đoán thử xem. Có phải qua rồi đúng không? Sao mày biết? Tao có tay trong mà, nên mày giấu tao không được đâu. Công nhận mày hay thật đấy. Đúng là tao đã qua và được nhận vào làm rồi. Chúc mừng mày. Tất cả đều nhờ mày hết đấy. Tao không biết phải làm gì để mà cảm ơn mày nữa đó Phượng. Mày đã cho tao một cuộc sống mới. Mày lại thế nữa đó. Tao đói rồi. Giờ chỉ cần có bữa cơm để no bụng là được. Dễ mà. Cơm tao đã nấu xong. Đang đợi mày về nữa thôi. Thế còn chờ gì nữa? Vào ăn thôi. Ừ. Tôi và Phượng cùng nhau vào trong. Vừa thấy bàn đồ ăn nó đã nói. Trời, sao thịnh soạn vậy? Tao cố tình làm để ăn mừng đấy. Này phải thêm rượu nữa mới đủ bộ. Bộ chiều mày không đi làm à? Đi chứ. Tao giỡn thôi chứ hôm qua uống giờ đầu còn lâng lâng đây. Tôi và nó cùng nhau phá lên cười. Sau đó cùng nhau ăn cơm. Mới đó đã đến giờ Phượng phải đi làm. Còn tôi thì cũng mang đơn đi nộp cho xong. Hôm sau thì tôi đến công ty để nhận việc. Tôi được sắp xếp làm chung với Phượng. Có nó nên tôi cũng thấy bớt lo lắng hơn. Phượng chỉ dạy tôi rất tận tình. Nên rất nhanh tôi đã nắm bắt được công việc. Rất nhanh đến giờ nghỉ trưa, hai chúng tôi xuống căng tin để ăn. Công ty lớn nên đãi ngộ cho nhân viên rất tốt. Đồ ăn cũng rất ngon. Ăn xong thì chúng tôi về lại phòng làm việc. Mày đã quen chưa? Cũng nhờ mày cả. Mà lúc ăn cơm tao không thấy giám đốc ăn vậy. Mới đó đã nhớ sếp rồi à? Mày nói gì thế? Không thấy nên tao hỏi thôi. Giám đốc nên đâu thể ăn cùng nhân viên bọn mình được. Đồ ăn của sếp có người chuẩn bị riêng. Tôi gật đầu như đã hiểu. Do là nhân viên mới nên tôi không nghỉ trưa mà tiếp tục làm việc. Tôi biết mình phải cố gắng hơn rất nhiều. Tan làm Phượng nói có hẹn nên bảo tôi về trước. Thấy thái độ vui vẻ của nó, tôi đoán là đi hẹn hò. Tôi rời khỏi công ty. Đang định đón taxi về thì giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau. Cô về nhà. Tôi quay lại thì thấy là sếp, giám đốc. Đã tan giờ làm rồi, nên cô không cần gọi tôi là giám đốc. Sẵn tôi cũng về, tôi cho cô quá giang. Thôi vậy phiền giám đốc lắm. Cô quên tôi vừa nói gì à? Đây cũng đâu phải lần đầu tôi cho cô quá giang đâu mà cô ngại. Sếp đã nói vậy tôi cũng không thể từ chối. Vậy cảm ơn giám... À anh... Xem tí tôi quên, bắt gặp đôi mày nhíu lại của sếp nên tôi nhanh chóng đổi lại. Lên xe đi. Vốn định ngồi ở phía sau, nhưng sếp đã mở ở bên cạnh ghế lái ra, nên tôi đành phải bước lên ngồi. Sau đó sếp cũng mở cửa, ngồi vào rồi khởi động xe chạy đi. Từ khi lên xe ngồi tôi gần như im lặng, lúc này sếp mới lên tiếng. Cô đã quen việc chưa? Dạ cũng quen rồi ạ. Ừ. Chỉ cần cô cố gắng là được. Tôi biết bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn so với người khác, mà cũng cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội. Cô đừng đánh giá thấp bản thân mình như thế, mà nhìn cô giờ khác hẳn lần đầu tôi gặp đấy. Tôi hơi khó hiểu. Khác là sao ạ? Nhìn cô đẹp hơn. Được khen tôi có hơi mắc cỡ mà đỏ bừng cả mặt. Vậy hả? Ừ. Lúc này xe đã dừng lại trước chung cư. Tôi liền mở cửa đi xuống không quên nói. Cảm ơn anh. Cô không định mời tôi lên uống ly nước sao? Tôi nghe sự đề nghị của sếp như thế thì không biết phải làm sao. Phượng thì chưa về, chỉ có mỗi mình tôi, mà sếp là đàn ông nữa. Tôi đùa thôi, cô lên nhà đi. Nói xong thì sếp đã lái xe đi mất. Tôi không biết khi nãy có phải mình hơi kỳ quá không. Dù gì sếp cũng xem như một người có ơn với tôi. Thôi để dịp khác tôi sẽ mời sếp bữa cơm, xem như cảm ơn vậy. Tôi lên nhà thì tắm rửa, có mình tôi cũng làm biếng nấu ăn, nên tôi nấu tạm gói mì ăn cho xong bữa. Sau đó tôi vào phòng tiếp tục xem lại công việc. Đến tầm 10 giờ mà chưa thấy Phượng về, tôi cũng buồn ngủ nên đi ngủ trước. Mới đó mà tôi đã làm được 2 tuần rồi. Hôm nay tôi xin nghỉ buổi sáng để đến tòa giải quyết chuyện ly hôn. Tôi thì đi có một mình, còn anh ta thì đi cùng người phụ nữ đó. Nhưng vào tòa thì chỉ có tôi và anh ta, còn cô ta thì phải ở ngoài đợi. Tôi thấy ánh mắt anh ta cứ nhìn tôi, hẳn là nhìn tôi thay đổi so với trước. Cuối cùng chuyện ly hôn cũng đã xong. Từ nay tôi và anh ta đã không còn liên quan với nhau nữa. Lúc ra khỏi tòa, tự nhiên anh ta lại gọi tôi. An Thi, anh gọi tôi làm gì? Giữa tôi với anh không còn liên quan nhau nữa. Anh có thể đón người tình của mình về nhà rồi đấy. Còn cả con anh nữa, hẳn mẹ anh vui lắm. Em đừng nói thế. Tôi không nói vậy thì phải nói thế nào? Anh biết anh có lỗi với em. Anh thấy những lời mình nói buồn nôn lắm không? Anh hãy nhanh đến với nhân tình của mình đi. Cô ta đang đợi anh kìa. Không gặp thời gian ngắn mà nhìn em khác quá. Ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Như anh vậy đó, còn tôi thì có hơi muộn. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy mình còn may mắn đấy. Thôi, chúc anh hạnh phúc với gia đình mới. Cô đã ly dị với anh Tuấn rồi mà còn muốn dây dưa sao? Tôi nhìn đến người phụ nữ đó nở nụ cười. Cô nghĩ sao mà nói tôi dây dưa? Tôi ăn mừng còn không kịp đây. Đồ tôi bỏ thì không bao giờ nhặt lại đâu. Nên cô yên tâm. Thôi, tôi đi trước. Hân thấy Tuấn đứng nói chuyện với vợ trước thì khó chịu. Cô ta không nghĩ vợ của anh ta đáp trả lại mình như thế. Có chút bực tức mà nói. Anh xem cô ta nói em vậy đó. Tuấn thấy An thì giờ thay đổi đẹp hơn trước thì có chút hối hận. Em thôi đi, tại em kiếm chuyện trước thôi. Anh nói vậy với em đấy hả? Em kiếm chuyện gì chứ? Hay giờ anh thấy em có thai xấu xí, còn vợ cũ thì xinh đẹp nên tiếc. Em cứ nghĩ lùng tùng, anh mệt quá, thôi đi về. Tuấn nói xong thì đi một hơi ra đến xe, Hân liền đuổi theo. Tuấn, anh đợi em với. Cuộc sống của tôi sau đó trôi qua một cách bình yên. Tôi vẫn đi làm, mới đó mà tôi đã làm được 3 tháng. Công việc tôi cũng đã thành thạo. Một phần tôi ham học hỏi và cố gắng, phần nữa cũng nhờ có sự giúp đỡ của Phượng. Tôi vẫn ở cùng với nó. Hai chúng tôi sau thời gian đi làm thì vào những ngày cuối tuần thì đi ăn uống, xem phim, mua sắm. Tôi thấy cuộc sống hiện tại của mình rất tốt và thoải mái. Bây giờ tôi đã có tiền để gửi về cho ba mẹ. Hai người có hỏi thì tôi nói đi làm thêm. Riêng chuyện ly dị tôi vẫn còn giấu, chưa nói cho hai người nghe. Còn về chuyện chồng cũ, đáng lý tôi cũng không muốn để tâm đến làm gì. Nhưng mà người phụ nữ đó lại gửi thiệp mời đám cưới đến cho tôi. Hai người họ tổ chức vào chủ nhật tuần sau ở một nhà hàng. Tôi định không đi, nhưng Phượng lại bảo tôi cứ đến cho họ thấy. Tôi cũng biết rõ mục đích của người phụ nữ đó. Đúng là tiểu tam, giờ đã lên một tầm cao mới, cướp chồng của người ta, mà còn lấy làm hãnh diện như thế. Muốn tôi đến để lên mặt với tôi đây mà. Nhưng tôi bây giờ không phải như trước nữa. Phượng nói đúng, nếu họ đã mời, tôi không đến sẽ nghĩ tôi sợ. Vì vậy tôi càng phải đến để cho họ thấy. Tranh thủ tan ca, tôi định đi mua sắm trang phục để mặc sự lễ cưới của hai người họ. Phượng hôm nay xin nghỉ để về nhà người yêu ra mắt. Người nó quen là một bác sĩ, anh ta cũng có đôi lần đến chơi. Tôi nhìn thấy hai người rất xứng đôi, mà cách anh ta quan tâm lo lắng cho Phượng, tôi cũng mừng cho nó. Anh ta cũng cùng quê ở Đồng Nai với Phượng, biết được cả hai là bạn học với nhau hồi cấp 3. Vậy mà đến giờ mới gặp lại rồi yêu nhau. Duyên phận đúng là khó nói mà. Tôi muốn sắm chiếc xe để tiện đi làm, nhưng Phượng lại bảo cứ đi chung với nó. Nên hôm nay nó nghỉ tôi phải tự bắt taxi để đi. Đang đứng đón xe thì tôi thấy Hoàng Phúc ra đến. Tôi đã cố tình né tránh anh, vậy mà vẫn không khỏi. Đáng lẽ mọi chuyện không có gì, tôi vẫn sẽ xem anh như người sếp, người bạn. Nhưng tất cả đã thay đổi vào 3 ngày trước. Vốn tôi làm công việc văn phòng chứ không phải thư ký hay trợ lý của giám đốc. Vậy mà đi công tác ở Nha Trang, anh ta lại kêu tôi đi cùng. Tôi có nói là không phải nhiệm vụ của mình, thì Hoàng Phúc bảo dự án này liên quan đến nghiệp vụ của tôi, nên mới kêu tôi đi cùng. Ngay thế tôi cũng không có lý do gì phải từ chối. Hơn hết tôi còn là nhân viên, sao dám trái ý sếp. Sáng hôm sau thì Hoàng Phúc qua chung cư đón tôi ra sân bay. Tôi cũng chẳng hề suy nghĩ gì, cho là công việc mà thôi. Nhưng khi đến nơi lúc nhận phòng khách sạn thì tôi mới biết mình phải chung phòng với Hoàng Phúc. Tôi có hỏi thì được biết do hết phòng. Một người phụ nữ như tôi sao có thể ở chung với anh ta trong một phòng, nên tôi đã từ chối và có ý tìm khách sạn khác. Hai chúng ta tìm khách sạn khác đi. Ở đây chắc không chỉ có một khách sạn này chứ. Đúng là không phải chỉ có một khách sạn, nhưng đây đang vào cao điểm du lịch. Nếu không đặt trước thì rất khó có phòng. Mà em yên tâm, phòng này là phòng đôi nên sẽ có 2 giường. Tôi nghe thế cũng yên tâm, mà ký hợp đồng xong thì trở về rồi không ở lâu, nên tôi đành phải đồng ý. Sau đó chúng tôi mang hành lý lên phòng. Đúng là bên trong có 2 cái giường, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Khi nào mình mới đi gặp đối tác? Tối nay nên vẫn còn nhiều thời gian, em cứ đi dạo tham quan đi. Thôi, tôi làm biếng lắm, giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi. Vậy em ngủ đi cho khỏe, tối nay cùng tôi đi gặp đối tác. Ừ, mà giờ anh làm gì à? Tôi xem lại tư liệu một chút. Nghe vậy thì tôi không quan tâm nữa mà lên giường nằm. Có lẽ vì lo lắng nên đêm qua tôi mất ngủ, thêm ngồi máy bay nữa nên tôi có chút mệt mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hoàng Phúc xem tư liệu một lát quay qua, nhìn thì thấy An Thi đã ngủ ngon lành. Anh bước đến nhìn gương mặt nhỏ trắng hồng đang say ngủ của cô trông rất đáng yêu. Thời gian dài tiếp xúc, chẳng biết từ lúc nào hình ảnh của cô đã dần chiếm hết mọi cảm xúc trong trái tim anh. Đã ngoài 30 và cũng là người đàn ông thành đạt, nhưng anh lại chưa có mối tình vắt vai. Không phải anh kén chọn, chỉ do duyên phận chưa đến. Chỉ khi gặp được An Thi thì anh mới cảm nhận được trái tim mình đã thổn thức. Đôi lần muốn bày tỏ cùng cô, nhưng anh lại không có cơ hội. Vì vậy trong đợt công tác này, anh đã cố tình để cô đi cùng, mục đích muốn tỏ rõ lòng mình với cô. Tôi giật mình tỉnh giấc, thì thấy trời đã xế chiều. Nhìn quanh phòng không thấy Hoàng Phúc đâu nữa. Tôi bước xuống giường, rồi vào phòng tắm rửa, thay đồ. Sau đó thì đi ra khỏi phòng, xuống đến sảnh khách sạn để xem anh ta có không, nhưng cũng không có. Vì vậy tôi đi ra ngoài dạo luôn. Chắc anh ta đi đâu lát sẽ về, vì tối còn gặp đối tác. Ở đây bao quanh là biển, chiều gió thổi mang theo vị mặn đặc trưng của xứ biển cùng tiếng sóng vỗ, tôi thấy thật bình yên. Ở phía cuối chân trời hoàng hôn đang dần buông xuống, sắc cam vô cùng rực rỡ. Tôi dang rộng tay ra tận hưởng. Có lẽ đây là lần đầu tôi mới có thời gian để cảm nhận những thứ xung quanh mình. Trước kia đầu bù tóc rối cùng với nổi niêu sang trào. Bất ngờ một vòng tay rắn chắc ôm lấy tôi từ phía sau. Giật mình tôi quay lại thì thấy là Hoàng Phúc. Giây phút đối diện với gương mặt của anh ta, trái tim tôi đập nhanh trong lồng ngực. Tôi nhanh chóng rời khỏi người anh ta mà nói. Sao anh biết tôi ở đây? Tôi ra ngoài có chút việc, trở về thì không thấy em đâu. Hỏi lễ tân thì biết, em ra ngoài. Tôi đoán em sẽ ở đây, nên đi ra không ngờ tôi đã đúng. Thấy buồn nên tôi ra đây đi dạo. Thôi, chúng ta vào đi, cũng gần tối rồi, còn gặp đối tác. Vẫn còn chưa đến giờ mà, cảnh trước mắt đẹp thế kia không ngắm thì phí lắm. Tôi không nghĩ là đàn ông mà Hoàng Phúc cũng có tâm hồn lãng mạn như thế. Anh cũng thích hoàng hôn à? Ừ, vì nó đẹp mà. Cái đẹp thì luôn cần người biết chiêm ngưỡng. Tôi khẽ cười. Giống như nghệ sĩ cần có khán giả vậy. Và con người cũng cần có tình yêu. Tôi nghe lời đó của Hoàng Phúc thì im lặng, đưa mắt nhìn về phía xa xăm mênh mông của biển cả. An Thi, sao em cứ né tránh tôi vậy? Anh nói vậy là sao? Sao tôi phải né tránh anh chứ? Em thừa hiểu tình cảm của tôi dành cho em mà. Đúng là tôi nhìn ra, nhưng một người phụ nữ từng có đời chồng như tôi, làm sao xứng đáng với tình yêu của anh? Anh là một người tốt lại thành đạt, còn là tổng giám đốc công ty lớn. Với người như anh sẽ có khối người tốt xứng đáng với anh hơn là tôi. Tôi cứ tưởng trái tim mình đã chai dần cảm xúc. Từ sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân trước, thì tôi cũng mất đi niềm tin với tình yêu. Nhưng ở Hoàng Phúc đã tạo cho tôi sự tin tưởng, hơn hết là sự quan tâm chăm sóc của anh. Có lần tôi sốt mà Phượng thì về quê. Khi đó Hoàng Phúc đã gọi cho tôi nhưng không được. Rồi anh tìm đến tận nhà. Biết tôi sốt, anh đã mua thuốc nấu cháo cho tôi ăn. Vì không yên tâm tôi ở nhà một mình, nên anh đã ở lại canh chừng tôi. Nhìn anh tất bật mà tôi không khỏi cảm động. Những thứ mà trước giờ ngoài ba mẹ ra, thì chưa ai làm cho tôi, dù cho là chồng trước. Tôi biết trái tim mình đã rung động, nhưng tôi biết rõ khoảng cách của chúng tôi. Giữa tôi và anh là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Em hãy nhìn tôi đi, An Thi. Em nói tôi biết đi, em cũng có tình cảm với tôi mà, đúng không? Hoàng Phúc, anh đừng tự suy đoán. Tôi không yêu anh, mà anh có biết quá khứ của tôi không? Mà lại nói yêu tôi chứ? Em cũng nói quá khứ thì nó đâu quan trọng. Anh chỉ cần hiện tại và tương lai thôi. Vậy nếu tôi nói tôi từng có một đời chồng thì sao hả? Tôi thấy Hoàng Phúc nghe xong thì im lặng. Tôi đoán đúng một người như anh sao chấp nhận người như tôi chứ? Đó, thấy chưa? Tôi đã nói khi biết rõ về tôi, anh làm sao có thể? Nói xong tôi nhanh chóng đi trở về khách sạn. Không biết sao đã hiểu rõ ngay từ đầu, nhưng mà lòng tôi lại đau đến như thế. Nước mắt cũng vì thế mà tuôn rơi. Hoàng Phúc bừng tỉnh thì An Thi đã đi mất. Không phải anh chê bai cô, chỉ là anh không ngờ những chuyện cô trải qua. Anh nghĩ có lẽ cô đã hiểu lầm anh, lòng cô sẽ càng khép chặt lại hơn. Hoàng Phúc không biết quá khứ của cô thế nào. Anh chỉ biết anh yêu cô, anh tự hứa sẽ chăm sóc giúp cô chắp vá đi vết thương lòng. Tôi về phòng thì rất muốn trở lại Sài Gòn ngay, vì tôi không muốn nhìn thấy Hoàng Phúc. Nhưng công việc vẫn chưa xong nên tôi không thể về. Khóc một lúc thì tôi cố kìm lại tâm trạng mà vào phòng tắm rửa mặt. Lúc trở ra thì gặp Hoàng Phúc vừa vào. An Thi, em đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi làm như không có chuyện gì. Đến giờ đi gặp đối tác chưa? Gần đến rồi, vậy thì đi thôi. Nói xong tôi đi ra trước. Hoàng Phúc sau đó cũng đi theo. Chúng tôi gặp đối tác ở một nhà hàng gần đấy. Đa số đều do Hoàng Phúc bàn bạc. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Sau khi ký kết xong thì đối tác có ý muốn mời chúng tôi bữa cơm. Không thể từ chối nên Hoàng Phúc đã đồng ý. Lúc này đối tác có nhã ý mời rượu theo phép xã giao. Tôi cũng uống, dù bản thân không uống được nhiều. Không biết do tâm trạng hay sao, mà sau khi đã uống ly tôi lại muốn uống thêm. Dù Hoàng Phúc bên cạnh có ngăn cản. Em uống ít thôi, rượu này rất mạnh. Tôi mặc kệ phớt lờ lời anh nói là uống. Chẳng bao lâu tôi đã say hết biết gì. Tôi không biết sao mình về được khách sạn luôn. Hoàng Phúc thấy An Thi say xỉn thì xin phép đưa cô về. Trong cơn say cô vừa nói vừa khóc. Tôi biết người như tôi làm sao dám trèo cao chứ. Hoàng Phúc đưa tay lau nước mắt của cô mà nói. Tôi cho phép em trèo mà. Sau đó anh đưa cô về phòng, đặt cô lên giường rồi anh vào phòng tắm, lấy khăn nhúng nước ra lau mặt cho cô. Khi đã xong, anh định đi dẹp thì bất ngờ cô nắm tay anh giữ lại, còn kéo anh ngã xuống nằm đè lên người cô. An Thi trong cơn say đã đưa tay sờ lấy hai bên má của Hoàng Phúc. Giây phút đó anh đã không kiềm chế trước đôi môi mấp máy của cô mà cúi xuống đặt môi mình lên môi cô mà hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt hơn. Không biết do hơi men trong người của cả hai hay dục vọng tiềm ẩn bên trong bộc lộ. Cả hai dần quấn lấy nhau, hai cơ thể một trên một dưới, nhưng hòa là một trong căn phòng mờ ảo. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, tôi giật mình khi thấy Hoàng Phúc nằm kế bên mình. Có linh cảm không hay, tôi vén chăn đang đắp trên người ra, thì thấy mình không mặc gì cả. Tôi mơ hồ đoán ra chuyện gì xảy đến. Tôi nhớ lại hôm qua mình uống hơi nhiều. Tôi không ngờ khi say mình lại xảy ra chuyện này, trong khi hôm qua tôi đã nói thế. Tôi nhanh chóng bước xuống giường rồi gom đồ vào phòng tắm thay. Nhân lúc Hoàng Phúc còn ngủ, tôi đã soạn đồ về Sài Gòn trước. Từ cái hôm ở Nha Trang, tôi gần như không gặp Hoàng Phúc, không ngờ hôm nay tránh không khỏi. Em định trốn tôi đến bao giờ hả? 3 ngày qua tôi không gặp em là để em suy nghĩ. Suy nghĩ gì chứ? Về tình cảm của chúng ta. Chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Tôi mặc kệ quá khứ em thế nào, dù em có đời chồng thì sao chứ? Tôi chỉ biết tôi yêu em thế thôi. Thật sự anh không để tâm sao? Anh không sợ mọi người dị nghị à? Tôi sống cho tôi, chứ đâu sống cho người khác mà phải để tâm miệng đời. An thì em đừng mặc cảm nữa được không? Hãy sống thật với trái tim em đi. Tôi thật sự cảm động trước tình cảm của Hoàng Phúc dành cho mình. Mấy ngày qua tôi đã nghĩ rất nhiều. Có lẽ tôi nên sống đúng theo trái tim mình. Từng đổ vỡ nên tôi rất sợ. Nhưng chính anh đã cho tôi cảm giác an toàn. Hơn hết là không gặp anh tôi lại thấy nhớ vô cùng. Tôi mỉm cười ôm chầm lấy anh. Anh không chê em thật à? Ngốc quá, em đẹp lại giỏi thì anh còn chê gì? Anh biết ý em không phải vậy mà. Thôi, chuyện cũ bỏ qua đi. Giờ mình lo chuyện mình thôi. Lo gì chứ? Thì anh muốn ra mắt gia đình vợ chứ sao? Tôi yêu anh. Nhưng chuyện anh nói tôi nghĩ để sau vì ba mẹ tôi. Tôi vẫn còn giấu việc mình ly dị. Để sau được không anh? Được. Anh nói để em biết anh thật lòng với em. Anh sẽ đợi đến khi em cảm thấy thích hợp thì đưa anh ra mắt gia đình em. Cảm ơn anh. Giờ em định đi đâu? Để anh đưa đi. Tôi mới kể anh nghe về việc tham dự lễ cưới của chồng cũ. Anh nghe xong thì bảo đến đó sẽ đưa tôi đi. Thấy anh kiên quyết nên tôi cũng đành đồng ý. Sau đó thì anh chở tôi đến một cửa hàng để mua sắm trang phục. Chính tay anh đã lựa đồ cho tôi. Đó là một chiếc váy màu xanh nước biển, kiểu dáng đơn giản với cổ chữ V, cùng đính hạt ngọc trai ở eo làm điểm nhấn. Vừa nhìn tôi đã ưng ngay. Em vào thử đi. Tôi gật đầu. Dạ. Tôi vào bên trong phòng thử đồ. Mặc vào xong thì tôi có hơi không quen. Lúc này nhìn vào tem trên váy, tôi mới thấy nó rất đắt, gần bằng cả tháng lương của tôi. Thế vậy tôi định không mua, nhưng anh đã lựa nên cũng kỳ. Vì vậy để ra anh xem thế nào, rồi tôi sẽ viện cớ là không thích. Tôi bước ra ngoài thì vừa hay bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn về phía mình. Tôi hơi ngại mà mặt hơi đỏ, nhỏ giọng nói. Em thấy nó sao sao ấy, chắc không hợp với em. Anh thấy đẹp mà, mình lấy chiếc váy này nha. Nhưng tôi lấy chiếc váy này, thanh toán cho tôi đi. Tôi chưa kịp nói thì anh đã kêu nhân viên gói lại. Tự dưng đi mua đồ cho mình mà để anh trả tiền tôi hơi ngại. Dù chúng tôi yêu nhau, nhưng không vì vậy mà tôi tùy ý nhận từ anh, nhất là tiền bạc. Thôi, để em gửi tiền lại cho anh, chứ váy em mua để anh trả sao được. Giữa anh và em mà em còn ngại nữa sao? Xem như nó là quà anh tặng em đi. Em nhận để anh vui nha. Anh đã nói vậy tôi cũng không thể từ chối. Có gì tôi sẽ nhân dịp nào đó tặng lại anh. Nhận lấy đồ từ nhân viên bán hàng xong thì anh đưa tôi đi ăn. Anh muốn vào nhà hàng, nhưng tôi bảo thích ăn vỉa hè hơn. Vì vậy tôi và anh đã vào một quán cháo vịt ven đường để ăn. Anh kéo ghế ra cho tôi ngồi rồi gọi 2 tô cháo. Lúc này anh lấy giấy lau chùi đũa muỗng. Tôi nhìn anh hỏi. Anh có bao giờ ăn ở những nơi như thế này chưa? Anh cười nói. Không chỉ ăn mà còn nhiều nữa là đằng khác. Em tưởng người như anh chỉ thích ăn nhà hàng. Người như anh là sao? Thì là giám đốc đó. Giám đốc thì có sao đâu chứ. Ăn những nơi như thế này anh thấy ngon và thoải mái. Anh nói đúng. Bởi vậy lúc nãy anh muốn vào nhà hàng em đã cản đấy. Lúc này chủ quán mang hai tô cháo nóng hổi thơm phức ra, cùng với đĩa thịt vịt và gỏi rau nhìn bắt mắt lắm. Tôi hít hà. Thơm quá. Em ăn đi. Tôi và anh cùng nhau ăn. Anh gắp thịt đưa cho tôi, còn anh thì chỉ ăn cháo với gỏi. Anh ăn đi. Sao gắp cho em không vậy? Cho em ăn để em mập chứ em ốm quá. Ốm đẹp mà. Anh thích người yêu mình có da thịt xíu, mũm mĩ mới đáng yêu, chứ gầy trơ xương không có gì hấp dẫn. Tôi nghe anh nói thì phì cười. Gu sếp đúng là hơi khác người đấy. Kệ anh. Lúc này anh đưa tay chạm vào mặt, tôi có chút ngây người. Mặt em bị dính nên anh lấy. Cảm ơn anh. Ăn xong thì tôi và anh đi dạo thêm một lúc nữa. Anh nắm lấy tay tôi. Bàn tay của anh ấm áp biết bao nhiêu. Tôi khẽ ngước nhìn sang anh. So với anh thì tôi thấp hơn cái đầu. Không biết sao bên cạnh anh tôi thấy vô cùng thoải mái và cũng rất bình yên. Bờ vai của anh vững chãi cho tôi để nơi tựa vào. Đi một lúc hơi mỏi chân, tôi bảo anh đến một ghế đá gần đó ngồi xuống. Hôm nay bầu trời rất đẹp vì có nhiều sao. Em nhìn gì đấy? Em đang ngắm sao? Anh thấy hai ngôi sao phía đó không? Người ta gọi là sao ngưu lang chức nữ đó. Hai người họ yêu nhau mà lại bị chia cách. Một năm chỉ được gặp một lần thôi. Chuyện đó em cũng tin nữa hả? Tin chứ. Lúc này anh nắm lấy tay tôi rồi nói. An Thi, anh biết em đã từng tổn thương. Nhưng em hãy tin ở anh. Anh hứa sẽ cho em hạnh phúc. Không để em buồn đâu. Em tin anh chứ. Tôi nhìn vào mắt anh. Từ bên trong đó cho tôi một sự tin tưởng. Tôi khẽ gật đầu. An Thi, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Tôi và anh nhìn nhau. Sau đó anh áp môi đặt lên môi tôi. Rồi nhẹ nhàng hôn. Tôi cũng đáp trả lại anh bằng tất cả tình yêu. Về đêm gió lạnh thổi, nhưng bên anh tôi thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Mới đó đã đến chủ nhật, trong thiệp mời có ghi thời gian là 10 giờ, nên sau khi ăn sáng xong thì tôi dọn dẹp nhà rồi đem đồ đi phơi. Lúc này có điện thoại, cầm xem thì là số của anh. Em nghe. Em chuẩn bị đi, tí anh qua đón. Dạ. Gì mà mới sáng đã cười tươi rồi, chắc sếp gọi hả? Bởi tao nói chẳng sai mà. Tôi nhìn Phượng, mày lại trêu tao. Tao trêu gì đâu, thấy mày giờ vui hạnh phúc vậy tao cũng mừng cho mày. Cảm ơn mày. Mà sếp đi cùng mày đến tiệc cưới hả? Ừ, tao định đi một mình, mà anh ấy muốn đi cùng. Tao thấy sếp đi với mày cũng là chuyện hay đấy. Để cho thằng chồng cũ của mày sáng mắt hối hận khi phụ bạc mày. Chuyện đã qua, tôi cũng không chấp nữa. Giờ tôi may mắn gặp được anh và có hạnh phúc, nên đối với chồng cũ cũng không liên quan, ai nấy đều có cuộc sống riêng. Sau đó tôi sửa soạn thay đồ, Phượng trang điểm cho tôi. Tay nghề của nó chẳng khác gì người chuyên nghiệp. Qua tay nó chưa đầy tiếng, trang điểm làm tóc tôi như thành người khác. Tao sẽ cho chồng mày và cả người phụ nữ đó nhìn mày mà lác mắt. Tôi nghe thế thì chỉ cười. Xong hết thì anh cũng đến. Tạm biệt Phượng xong thì chúng tôi đến thẳng nhà hàng. Đến nơi tôi khoác lấy tay anh mà tự tin đi vào trong. Ở cửa là Tuấn và cô vợ của mình đang đứng chào đón khách khứa. Thấy tôi thì cô ta nở nụ cười đắc ý. Còn Tuấn thì nhìn tôi chăm chăm. Tôi và anh đi đến, tôi nói. Chúc mừng hai người. Cô chúc thật lòng đấy hả? Cô không tin thì tùy. An Thi, người đi cùng em là ai vậy? Tôi chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng. Tôi là bạn trai của An Thi. Tôi thấy Tuấn nghe xong thì sắc mặt hơi thay đổi. Lúc này mẹ chồng tôi từ trong đi ra. Đến giờ rồi, hai đứa con vào trong đi. Tôi thấy bà cũng lễ phép gọi. Chào bác. Cô cũng đến nữa hả? Dạ, do con được mời, không đến cũng kỳ ạ. Bà nhìn tôi có hơi khó chịu. Lúc mọi người chuẩn bị vào trong, đột nhiên một người đàn ông lạ đi vào. Hân, em định để con anh gọi người khác là ba sao? Anh nói bậy bạ gì vậy hả? Tuấn lúc này mới hỏi. Anh là ai? Tôi là người yêu của Hân, cũng là ba đứa bé. Hân, em nói đi, lời anh ta nói là sao? Em... Tôi và cô ấy quen nhau một thời gian, nhưng sau đó thì cô ấy gặp quen anh, thì lại muốn bỏ tôi. Lúc đó tôi mới biết được cô ấy mang thai con tôi. Tôi không thể đứng nhìn con mình nhận người khác làm ba, nên đã đến đây nói ra mọi chuyện. Tuấn nghe xong gần như suy sụp. Anh ta không ngờ mình bị lừa. Ai ăn ốc bắt anh đổ vỏ. Thì ra cô đã lừa dối tôi. Không phải đâu, anh hãy tin em đi. Anh ta nói bậy đó. Tôi thấy mẹ chồng tôi lúc này ngất xỉu. Tuấn lo lắng đến đỡ bà. Mẹ ơi! Lễ cưới cũng vì vậy mà bị hủy. Dù bà ta đối với tôi không tốt, nhưng cũng từng gọi tiếng mẹ chồng, nên tôi nói anh đưa đến bệnh viện xem tình hình bà. Sau khi biết bà không sao thì tôi mới yên tâm. Lúc ra về đột nhiên Tuấn đuổi theo. An Thi! Tôi nhìn anh ta. Anh gọi tôi có gì không? Anh xin lỗi vì đã đối xử với em như thế. Anh đã sai rồi. Đối với tôi những thứ đó không còn quan trọng nữa. Anh hãy lo chăm sóc tốt cho mẹ anh đi. Mình về thôi em. Tôi nhìn qua Hoàng Phúc rồi mỉm cười nắm lấy tay anh. Với tôi, bây giờ người đàn ông này mới là người quan trọng của tôi. Tuấn nhìn theo bóng dáng dần khuất của An Thi, mà ăn năn vì một phút sai lầm đã đánh mất đi cô. Giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Hôm nay tôi và Hoàng Phúc về quê thăm ba mẹ tôi. Trước đó tôi có gọi báo cho ba mẹ hay, nhưng không có nói chuyện của chúng tôi. Ngồi trong xe nhìn con đường quê quen thuộc mà tôi lớn lên và đi học hàng ngày. Đã mấy năm rồi tôi chưa trở về rồi. Xe dừng lại ở trước cổng, anh mở cửa cho tôi bước xuống. Tôi nhìn anh hỏi, anh sợ không? Anh cười nói, có hơi sợ, dù sao đây cũng là lần đầu ra mắt ba mẹ vợ mà. Ai vợ anh chứ? Thì em chứ ai vào đây nữa. An Thi, con về rồi. Tôi nghe tiếng mẹ thì nhìn đến. Mẹ từ trong đi ra. Tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Mẹ ơi, con gái bất hiếu giờ mới về thăm mẹ được. Mẹ cũng nhớ con lắm. Về là được rồi. Tôi ôm mẹ một lúc mới rời khỏi. Lúc này mẹ mới nhìn sang anh hỏi. Cậu đây là... Dạ, đây là bạn của con ạ. Con chào bác ạ. Con tên Hoàn Phúc, bạn của An Thi ạ. Chào cậu, mà sao chồng con không về cùng con? Mẹ, mình vào nhà đi rồi nói chuyện sau ạ. Lo nói mà mẹ quên. Thôi, hai đứa vào nhà đi, bà còn trông sáng giờ đấy. Vào nhà rồi thì tôi mới kể cho ba mẹ nghe chuyện của tôi và Tuấn. Cũng nói luôn về việc tôi và Hoàng Phúc quen nhau. Ba mẹ không trách mà nói. Ba không ngờ con gái ba lại chịu khổ như thế. Mọi chuyện đã qua hết rồi ba. Giờ con gái ba chẳng phải rất tốt sao? Ba nghe vậy thì nhìn sang Hoàng Phúc. Cậu cũng biết chuyện của An Thi rồi. Tôi muốn biết cậu có chắc chắn cho con gái tôi hạnh phúc không? Con bé đã khổ nhiều rồi. Tôi không muốn nó phải khổ nữa. Con hứa với bác sẽ yêu thương An Thi cả đời này ạ. Vì lời nói này của cậu nên tôi sẽ giao con gái tôi cho cậu. Con cảm ơn bác. Được ba mẹ đồng ý chuyện của tôi và anh, tôi rất vui. Sau đó tôi cùng mẹ làm cơm. Cá ba tát hồ trước đó tôi đem đi nướng. Anh cũng phụ tôi, xăn tay áo lên loay hoay nướng cá. Nhìn mà tôi không nhịn được cười, vì tay anh dính lọ rồi lấm lem lên cả mặt. Đã lâu rồi tôi mới được ăn cơm cùng ba mẹ thế này. Bữa cơm tuy giản dị nhưng vô cùng ấm cúng. Sau khi ăn cơm xong thì tôi đem chén đi rửa. Lúc trở ra thì thấy anh đang đứng ở trước sân, tôi mới đi ra. Tôi nhẹ nhàng bước đến gần anh. Hù! Anh không giật mình mà quay lại ôm lấy tôi. Sợ ba mẹ thấy nên tôi nói. Buông em ra, ba mẹ nhìn thấy bây giờ. Có sao đâu, chẳng phải ba đã giao em cho anh rồi sao? Anh thì hay rồi, chưa gì đã có ba mẹ đứng cùng phe. Còn không phải do ba mẹ thấy anh ưu tú à? Anh đừng có mà tự tin, anh qua ải ba mẹ nhưng vẫn còn em nữa. Em thì quá dễ rồi. Tôi bĩu môi hứ lên, sau đó tiến đến phía võng. Ở quê thật là yên bình, không ồn ào như ở trên thành phố. Tôi và anh ngồi trên cái võng. Hôm nay rằm nên trăng rất tròn. Ba mẹ thì vừa sang nhà hàng xóm chơi, vì nghe bà hai mới từ bệnh viện về nên sang thăm. Anh định sẽ sửa lại nhà cho ba mẹ. Tôi về đây cũng với ý định đó, nhưng nghe anh nói tôi rất xúc động. Cảm ơn anh, nhưng em có thể lo được. Em cứ thế, anh yêu em, nên anh cũng muốn làm gì đó cho ba mẹ em. Mà sớm muộn gì cũng là ba mẹ anh mà. Anh không muốn em cứ của anh rồi của em như thế. An Thi, em hãy để anh được cùng em lo cho ba mẹ nha. Tôi nhìn anh, người đàn ông này quá tốt đối với tôi. Tôi chẳng biết bản thân tu mấy kiếp để kiếp này gặp được anh nữa. Cảm ơn anh. Thay vì nói cảm ơn thì em dùng hành động đi. Tôi khó hiểu. Hành động gì chứ? Anh không nói mà cười cười. Tôi cũng hiểu ý mà thẹn thùng. Sau đó thì tôi hôn lên má anh một cái. Như vậy được chưa? Vẫn chưa. Dứt lời anh đã dùng môi phủ kín môi tôi. Dưới ánh trăng sáng, tôi và anh say sưa trong nụ hôn sâu ngọt ngào. Nó như minh chứng cho tình yêu của tôi và anh. Tôi chẳng mong cuộc sống giàu sang phú quý. Tôi chỉ cần có anh bên cạnh, cùng nhau đắp xây một gia đình nhỏ hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay và lôi cuốn có tên Ngoại tình bỏ vợ của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thành Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.